Bất hủ kiếm thần, chương 1267, xấu xí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hiệp vực tu sĩ đối với Lâm Dịch có gần như mù quáng tự tin, nhưng cái này lai lịch thần bí, liền tử phủ, hình thiên hai đại tuyệt thế thần vương đều có chút kiêng kỵ Lục Nhai đạo quân, hãy để cho lòng của mọi người đầu mông thượng tầng một vẻ lo lắng lúc này, lại cũng không có người dám xác định Lâm Dịch bày hộ vực đại trận có thể ngăn cản ở phía nam thiên đình đại quân thời gian một năm. Một khi binh đao gặp lại, mặc dù có tử phủ, hình thiên hai đại tuyệt thế, nhưng là tuyệt đỡ không được phía nam thiên đình hơn 300 vị thần vương xuất lĩnh hổ lang chi sư. Nếu là đỡ không được một năm, Lâm Dịch trong lĩnh vực căn bản không chắc là dung hợp quá nhiều đại đạo, thực lực không đủ cường đại, làm sao vượt qua trước mắt cửa ải này. Vốn là thế cục chung quy vẫn là xuất hiện khó có thể nắm trong tay biến số. Tử phủ thần vương than nhẹ một tiếng, buồn bã nói. Lục Nhai đạo quân, đối với năm đó việc vạn năm đến ngươi có từng có nửa điểm hối ý, Lục Nhai đạo quân lặng lẽ, ngẩng đầu mà đứng, trong ánh mắt hiện lên một tia cơn sóng. Tử phủ thần vương không đang tránh né Lục Nhai đạo quân ánh mắt của ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người sau, trầm giọng nói. Năm đó thiên đình một hồi trong, tuy rằng ngươi không ở trận, nhưng này thất khước đại trận chắc là xuất từ tay ngươi đi. Lục Nhai đạo quân mặt vô biểu tình, trầm mặc như trước. Tử phủ thần vương cô đơn cười cười, lúc đầu thanh âm trầm thấp sau lại càng bi phẫn, lớn tiếng nói. Tốt một tòa thất khước đại trận, tốt một cái Lục Nhai đạo quân. Ngươi cũng biết ngươi tính toán thế nào dừng lại là Diệp Phong bọn người. Ngươi cũng biết bách tộc trong có bao nhiêu nhân bởi vì trường hạo kiếp này ngã xuống. Ngươi cũng biết trăm tộc bởi vậy nguyên khí đại thương, có bao nhiêu chủng tộc hoàn toàn biến mất tại tam giới trong. Ngươi có bao giờ nghĩ tới cũng là bởi vì một trường hạo kiếp, mặc dù là hôm nay thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, trăm tộc cũng vô pháp khôi phục năm đó đang thịnh lực. Nguyên thủy thiên ma đã tại cửu U Thâm Uyên sống lại, hôm nay trăm tộc lấy cái gì cùng nguyên thủy thiên ma đấu? Lục Nhai đạo quân cũng cười, nhưng trong mắt ý diễu cợt rõ ràng, lắc đầu nói. Tử phủ, ngươi quá ngây thơ rồi, lúc đầu thiên đình trong chuyện gì xảy ra, ngươi vĩnh viễn đều đoán không được. Cho dù không có ta thất khước đại trận, ngươi cho là Diệp Phong là có thể sống nổi. Nhắc tới tên Diệp Phong, Lục Nhai đạo quân trở nên có chút kích động, trong mắt ở chỗ sâu trong khó có thể áp chế hiện lên một tia hận ý, cười lạnh nói. Diệp Phong là bản thân muốn chết, trách không được người khác. Ha ha, tử phủ thần vương khẽ cười một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên nói ra. Lục Nhai đạo quân, ngươi như vậy oán hận Diệp Phong, đơn giản là bởi vì nữ đế. Lục Nhai đạo quân cả người chấn động, khí tức khó hơn nữa bảo trì vững vàng, lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tử phủ thần vương gặp Lục Nhai đạo quân thần sắc biến hóa, trong lòng càng xác định chính mình dự đoán, nhưng là dâng lên một hồi thật sâu bi ai. Tử phủ thần vương bình tĩnh nói. Vạn năm đến ta tuy rằng thằng tốt sống, nhưng thủy chung đang nhớ lại năm đó đại nạn. Đại nạn tuy rằng bạo phát nhưng không hề dự triệu, toàn bộ quá trình giống như mê giống nhau, có quá nhiều khó hiểu. Năm đó nữ đế nhất định có tư cách tham gia thiên đình chi hội, nhưng nữ đế nhưng cũng không ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, duy nhất chắc là chính là ngươi Lục Nhai đạo quân kéo lại nữ đế, không để cho nàng tham gia thiên đình chi hội. Tử phủ thần vương trong mắt lóe lên một cái thương xót chi sắc, buồn bã nói. Ngươi, Diệp Phong, nữ đế năm đó ba người như hình với bóng, được cho bằng hữu tốt nhất. Nữ đế lại có thể nào nghĩ đến, ngươi Lục Nhai đạo quân hội ra tay với Diệp Phong. Ha ha, ngươi nói Diệp Phong bản thân muốn chết, những lời này cũng không sai, bởi vì hắn nhìn lầm rồi ngươi. Tử phủ, ngươi câm miệng, đừng ép ta làm thịt ngươi. Lục Nhai đạo quân vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, thanh âm âm trầm kinh khủng. Ha ha ha ha, hình thiên đột nhiên cười to nói. Chuyện về sau, lão tử rõ ràng. Ngươi Lục Nhai lão nhi coi là Diệp Phong đã chết liền có thể thuận lợi ôm mỹ nhân về, đáng tiếc vẫn là coi thường nữ đế thủ đoạn, đánh giá thấp nàng cương liệt tính tình. Lúc đó nữ đế chạy tới thiên đình, thất khước đại trận dấu vết còn chưa kịp xóa đi, nữ đế trong nháy mắt liền đoán được chân tướng, cùng ngươi vung tay. Buồn cười là, ngươi lúc đó còn giả bộ đáng thương, để cho nữ đế nhớ cùng giữa các ngươi giao tình ta phi. Không biết xấu hổ lão già kia, nếu không phải ba tôn đại đế xuất thủ ngăn cản, nữ đế lúc đó liền làm ngươi con chó này mạng. Trên thực tế, những thứ này bí ẩn việc mặc dù là theo trải qua thiên giới đại nạn thiên thần đều không rõ ràng lắm. Phía nam thiên đình không ít thiên thần đều âm thầm liếc trộm Lục Nhai đạo quân, ánh mắt phức tạp. Lục Nhai đạo quân trước thong dong bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ bị việc này đâm đến chỗ đau, phóng người lên, chỉ phía xa hiệp vực, Hiết Tư Để Lý hét lớn. Giết cho ta, nghiền san bằng đám này con kiến hôi. Ta muốn tận mắt đến Tử Phủ cùng Hình Thiên chết ở bản quân trước mặt. Ta muốn đem bọn ngươi đốt thành cho bụi, vĩnh viễn không được luân hồi. Lúc này, phía Nam Thiên Đình trăm vạn thiên thần đại quân còn đắm chìm trong mấy vị này thiên giới đại nhân vật đối thoại trong lúc nhất thời rốt cuộc sững sờ ở tại chỗ. Tử Phủ Thần Vương buồn bã nói, nữ đế tao nhã cái thế kinh tài tuyệt diễm, tại năm đó người theo đuổi rất nhiều, không chút nào che giấu nói ta Tử Phủ trong lòng cũng đối với nàng ái mộ đã lâu. Nhưng ta Tử Phủ có tự mình hiểu lấy, ta Tử Phủ cũng không làm được giống ngươi Lục Nhai đạo quân như vậy xấu xa xấu xí việc. Năm đó các ngươi liên thủ Chu Diệt Diệp Phong bọn người, bất quá là cho bọn hắn vỗ lên một cái có lẽ có ma tộc tội danh. Hôm nay ngươi để cho ngươi dưới trướng tướng sĩ tự hỏi chính mình, đến tột cùng Diệp Phong là ma cũng là ngươi Lục Nhai đạo quân là ma. Lục Nhai đạo quân thần sắc thê lương, sẽ không có tiên phong đạo cốt trạng thái, hai mắt xích hồng, hôm nay nhìn qua đúng như ma tộc không nghi ngờ gì. Lục Nhai đạo quân xoay chuyển ánh mắt quét ngang chiến trường, sát ý nghiêm nghị nói. Các ngươi chờ cái gì? Còn không cho bản quân nghiền nát đám này con kiến hôi. Phốc, huyết quang bính hiện, Lục Nhai đạo quân đột nhiên xuất ra bàn tay trắng noãn, nắm lấy đến bên cạnh cách đó không xa vẫn còn ở ngây người một vị thần vương, tại chỗ đem đầu bóp nát hung tàn vô cùng, tiện tay sẽ một sinh cơ biến mất thi thể không đầu ném ở một bên, lạnh giọng nói. Dám can đảm chần chờ, người này chính là kết quả. Hiệp vực chư thần thấy khắp cả người phát lạnh, một vị vương cấp thiên thần cứ như vậy bị hời hợt chu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có chết ở trên chiến trường, lại chết ở người của mình trong tay, cũng không biết là hắn may mắn, hay là hắn bi ai. Trăm vạn thiên thần đại quân thấy cả người run lên, chém liên tục sát thần vương đô như vậy không cố kỵ gì, bọn họ có mấy cái mạng đủ cái này Lục Nhai đạo quân giết. Hơn nữa tuy rằng Công Tôn Khuê bọn người sẽ một màn này để ở trong mắt nhưng lại căn bản không có ngăn trở ý tứ. Phía Nam Thiên Đình trăm vạn thiên thần đại quân, Lục Nhai đạo quân mới thật sự là thống lĩnh. Giết, Công Tôn Khuê khí huyết bắn ra, run run dây cương, khu động chư thập thất độc giác thú thái cổ chiến xa, đằng đằng sát khí hướng hiệp vực phóng đi. Một tiếng phượng minh vang lên, Khương Huỳnh tại thanh sắc loan điểu trên người đứng lên, trong tay nhiều hơn một thanh liệt diễm trường đao, chiến ý ngập trời. Ngay sau đó, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương khởi hành, lấy bốn đại tuyệt thế thần vương dẫn đầu, hơn 300 vị thần vương tản mát ra khí tức kinh khủng, toàn bộ xuất thủ. Trăm vạn thiên thần đại quân cũng nhanh chóng phát động, ba phương hướng, giống như ba loại màu sắc hồng lưu thanh thế kinh người hướng hiệp vực bắt đầu khởi động đi. Lục Nhai đạo quân liền lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó lượng vô cùng tôn quý trên chiến xa, lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt hận ý không giảm chút nào. Cách chương.